Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329: Bắt được một đầu vẹt lớn. Cùng Thanh Nịnh lần thứ nhất trò chuyện, hai người không có trò chuyện thời gian quá dài. Hàn huyên khoảng 15 phút, Sika liền chuẩn bị tắt điện thoại. "Ta muốn tắt điện thoại a." "Người đi ngủ đi," Sika nói. Thanh Nịnh có chút không muốn, lại hỏi: "Người muốn đi làm gì a? Ta cũng muốn đi đi ngủ." "Kia, ngủ ngon." "Ân, ngủ ngon. Nhớ kỹ đóng thật nhỏ chăn mền, không muốn lại trốn ở bên trong, sẽ buồn bực hỏng." Thanh Nịnh hơi đỏ mặt, mau từ trong chăn chui ra, khẽ nói: "Làm sao ngươi biết ta trốn ở trong chăn a? Bởi vì ngươi tiếng nói chuyện nghe giàu dĩ a." "Đần, tốt a, ngủ ngon tương đương, ngủ ngon tương đương, chờ chút." "Tiểu Si, ngươi..." chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh mau nói một câu, lại do do dự dự mà không biết kế tiếp còn nói hay không. Sika liền hiếu kỳ nói: "Làm sao rồi?" Tô Thanh Nịnh hít thở sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có thể hay không mỗi ngày đều a, không có sự tình, ngủ ngon?" Thanh Nịnh vốn là muốn hỏi hắn có thể hay không mỗi ngày đều gọi điện thoại cho nàng, có thể lại cảm thấy quá ái muội một chút, chính nàng cũng có chút nói không nên lời, mà lại Tiểu Si lại không nhất định đồng ý. Nghĩ nghĩ liền không nói. Sika có thể đoán đến Thanh Nịnh muốn nói cái gì. Nếu là có thể mỗi ngày gọi điện thoại cho nàng, Sika cũng nguyện ý mỗi ngày đánh a. Có thể tại trong nhà cũng không thuận tiện gọi điện thoại đâu. Thế là Sika nói: "Ta sẽ vẫn luôn tại..." "Ừ, ngủ ngon, ngủ ngon." Đợi một hồi lâu, Tô Thanh Nịnh còn không có tắt điện thoại. Sika liền hỏi nàng: "Làm sao còn không treo điện thoại? Còn có chuyện gì muốn nói sao?" "Người trước." Thanh Nịnh nhỏ giọng nói, thanh âm trong mang theo một chút nhỏ hoạt bát: "Ta đây treo rồi." "Ân..." chấm ngoặc kép, Sika nhìn đến Bạch Linh cùng Hồng Tụ đi về phía bên này, liền không cùng Tiểu Thanh Nịnh náo, mau đem điện thoại cúp máy. Nhìn đến trò chuyện kết thúc tin tức bắn ra tới, Thanh Nịnh hơi có chút thất lạc, lại tại khung chat bên trong cho Sika phát cái ngủ ngon bé thỏ con mim. Sika liền cho nàng trả lời cái bóp mặt panda mim. Sika vạch lên móng vuốt nhỏ tính một cái, hai người hết thảy nói không sai biệt lắm 10 cái ngủ ngon, mới rốt cục kết thúc nói chuyện phiếm. Không cần kỳ quái, nữ hài tử có đôi khi chính là đáng yêu như thế. Bạch Linh thình lình mà theo phía sau đại thụ chui ra ngoài. Hồ Nghi nói: "Ngươi lén lén lút lút đang làm gì đâu?" Hồng Tụ cũng theo một bên khác chui ra ngoài, cười hắc hắc nói: "Tiểu Bát, ngươi có phải hay không tại ngâm tiểu mẫu mèo?" "Sika..." ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika không để ý tới hai gia hỏa này, đưa di động cất kỹ, đi qua bên kia ngửa mặt nằm, nhìn lấy nguyệt quang, thỉnh thoảng vê lên một cái cá khô nhỏ ném đến miệng bên trong. Mili ăn ngon no bụng, cũng học Sika nằm như vậy, cùng một chỗ nhìn lấy nguyệt quang. Bạch Linh cùng Hồng Tụ tới tại Sika ngồi xuống bên người, cầm còn lại hai cái bánh trung thu tại gạm. Dưới đêm trăng, dốc núi vẫn là rất sáng, bên tai còn có thể nghe tới trong bụi cỏ côn trùng kêu vang. Trong bầu trời đêm thỉnh thoảng sẽ có khổng minh đang thổi qua. Mặt trăng cũng đã bay tới chính phương nam. Bạch Linh cùng Hồng Tụ trước đó cũng không biết Tết Trung Thu hàm nghĩa, nhưng sự vật mang tới cảm tình đều là tương thông. Nhìn lấy tròn trịa mặt trăng, ban đêm yên tĩnh, không khỏi liền có chút nhớ nhà cảm xúc. Hồng Tụ cảm thán một tiếng: "Không biết Tiểu Thất tỷ tỷ bây giờ tại làm gì đâu?" "Bạch Linh, người nói Tiên Linh Đại Lục hiện tại là ban ngày hay là ban đêm?" Bạch Linh nghĩ nghĩ nói: "Hẳn là ban ngày a. Tiên Linh Đại Lục khả năng ở địa cầu mặt sau, Thái Dương cùng mặt trăng là tương đối. Hiện tại mặt trăng ở ta nơi này bên cạnh, như vậy bên kia hẳn là giữa ban ngày." "Sika..." ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Tụ nhẹ gật đầu, nói: "Bạch Linh, ngươi hiểu được thật nhiều, nhìn tới ta còn được tiếp tục học tập." Sika hỏi: "Gần nhất có phát hiện cái khác cao cấp linh thú tin tức a?" "Không có a." Bạch Linh cùng Hồng Tụ mỗi ngày trạch tại Thấm Vũ Viên truy kịch, có thể phát hiện cái khác cao cấp linh thú liền trách. Thuận theo tự nhiên a. Bạch Linh cùng Hồng Tụ thời gian dần qua cũng phát hiện. Mình đã thích ứng cuộc sống ở nơi này. Nếu như ngày nào thật trở lại Tiên Linh Đại Lục, liền mang ý nghĩa rốt cuộc không có cách nào truy kịch đọc tiểu thuyết. Liền mang ý nghĩa sẽ không còn được gặp lại Sika cái này đại phôi miêu. Đây là một loại cực kỳ gian nan lựa chọn. Cùng ban đầu một lòng nghĩ về Tiên Linh Đại Lục khác biệt. Hiện tại Bạch Linh cùng Hồng Tụ là đã nghĩ về Tiên Linh Đại Lục. Lại muốn để lại tại hiện thế. Nếu là có một cái thông đạo có thể tự do vãng lai liền tốt. Mấy tiểu tử kia cùng một chỗ nằm phơi nguyệt quang. Sika nằm liền ngủ mất. Sột soạt sột soạt. Mãi cho đến 3 giờ sáng trái phải. Bạch Linh len lén sờ sờ Sika phần đuôi. Sika. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Linh bị bắt hiện đi. Màu đem không thành thật móng vuốt nhỏ thu hồi lại vác tại sau lưng. Ánh mắt tự do. Nhìn lên trên trời mặt trăng. Gương mặt xinh đẹp hồng hồng. Nhân ra chỉ là muốn gọi tỉnh ngươi mà thôi. Đều giờ dần, ngươi vẫn chưa về nhà à. Sika có chút im lặng. Muốn sờ cứ sờ thôi. Tại sao phải lén lén lút lút sờ ta phần đuôi? Cho lúc trước ngươi sờ còn không muốn. Nó lấy điện thoại di động ra lại nhìn thời gian. Quả nhiên 3 giờ sáng nhiều. Ngủ một giấc quá chìm. Kém chút quên thời gian. Phải mau về nhà mới được. Ta đây liền mang Mili về nhà rồi. Các người cũng về Thấm Vũ Viên à. Đường trở về nhận biết sao? Nhận biết. Bạch Linh gặp Sika một mặt hoài nghi nhìn lấy nàng. Vội vàng đem Hồng Tụ đẩy ra nói. Trước đó đi nhầm đường đều do Hồng Tụ. Nó nhìn đến có trái cây liền muốn đi bẻ. Đi tới liền không biết đi đâu đi. Hồng Tụ. Chi chi chi. Vậy chúng ta đi à. Ân. Chú ý an toàn. Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền xíu, u một tiếng rời khỏi. Tốc độ cao nhất chạy về Thấm Vũ Viên lời nói. Nửa giờ đều không cần. Sika đem biến âm thanh nơ thu lại. Đem Trúc Hồ Điệp mang lên đỉnh đầu. Thông minh Mili liền tranh thủ thời gian tới đi máy bay. Úc úc, Sika đem tiểu Mili ôm. Dẫn nó tại không trung bay mấy vòng thỏa thuê. Lúc này mới dẫn nó về tới trong nhà. Về đến nhà về sau. Sika nhảy đến trên ghế salon. Trước khi ngủ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Bạch Linh cùng Hồng Tụ rời khỏi cũng hơn nửa giờ. Hiện tại cũng kém không nhiều đến Thấm Vũ Viên đi. Chỉ cần không đi sai đường lời nói. Sika lấy điện thoại di động ra lại nhìn lịch ngày. Tết Trung Thu cũng kết thúc. Chờ giữa trưa cơm nước xong xuôi hẳn là liền muốn về nội thành. 6 tháng cuối năm ngày lễ rất nhiều. Tiếp qua cái chừng 10 ngày, chính là 11 nghỉ dài hạn. Sika còn không biết Thất Thất có cái gì an bài đâu. Thất Thất ở nhà lời nói, nó cơ hồ không có cách nào đi xa nhà. Mặc dù bây giờ tấn cấp cao cấp linh miêu, có thể khống chế tiểu hào khoảng cách gia tăng thật lớn. Nhưng vẫn như cũ không có cách nào rời khỏi quá xa quá lâu. Chơi điện thoại di động thời điểm, Bạch Linh cho Sika phát tới một cái tin tức. Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. Sika, người mau tới. Thấm Vũ Viên nơi này tới rồi một đầu cao cấp linh thú. Ta cùng Hồng Tụ đem nó khống chế lại. Sika ngủ gật liền bị cái tin tức này thức tỉnh. Nó tranh thủ thời gian trả lời. Tình huống như thế nào? Tiểu hồ ly là một đầu vẹt lớn. Cực kỳ cải bắp. Chính là nói nhiều. Ta cùng Hồng Tụ liền đem nó cho đánh hôn mê. Người mau tới cho nó đóng cái dấu A, Sika. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhớ kỹ cho Sika cho ăn A mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. Cầu đâu nết, T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.